Nghiêm Sát vừa hồi phủ, những kẻ đến chúc mừng liền nối liền không dứt, tiến vào trong phủ. Công chúa Đường Dài Bun Ba ở trong Lan Uyển nghỉ tạm, không tiếp khách. Nghiêm Sát chính là Lệ Vương, không phải ai cũng có thể gặp. Hơn nữa tâm tình của y không tốt. Nhâm Phíu, Lý Hưu cùng Chu Công Thăng cùng nhau đảm nhận trọng trách tiếp đãi khách nhân. Nghiêm Bình bận tối mày tối mặt, nhóm công công cùng ma ma Tứ Uyển cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng đón quân địch. Đêm đó, Nghiêm Sát ở trong phủ thiết yến khoản đãi đoàn người đưa tiễn, Triệu công công đi nhà vệ sinh, trên đường trở về bị người ngăn cản, ước chừng một khắc chung, 15, hắn mới trở lại bên bàn, mặt mày mang cười. Rất nhanh đã đến giờ Tí, không khí trong vương phủ mới dần dần trở nên yên lặng. Các công tử, phu nhân Tứ Uyển không được tính là chủ tử của vương phủ, cho nên không có tư cách chiêu đãi khách nhân, toàn bộ đều ở trong viện của mình. Điều này khiến cho Nguyệt Quỳnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu ngày đại hôn hắn cũng không cần lộ diện thì sẽ rất tốt. Nằm ở trên giường, Nguyệt Quỳnh vẫn không ngủ được. Trong óc đều là những cảnh tượng từng xuất hiện, cùng những chuyện làm tim hắn đập loạn. Tận đáy lòng Nguyệt Quỳnh luôn hoài niệm những ngày trên đảo. Tuy rằng hành động của Nghiêm Sát làm cho hắn hồ đồ, thị tẩm thường xuyên làm cho hắn khổ sở, nhưng đoạn thời gian đó chính là những ngày hắn an tâm nhất. Hồng Hỷ Hồng Thái đã đi ngủ, ánh nến cũng đã tắt. Trong giường thực tối, Nguyệt Quỳnh tĩnh mắt, ngẩn người. Hắn có muốn rời đi trước không? Hay là đợi cho Nghiêm Sát phóng hắn ra phủ hoặc công chúa làm khó dễ rồi hắn mới đi? Nhưng nếu đi trước, hắn phải đi như thế nào đây? Thủ vệ trong phủ rất nghiêm ngặt, thân phận của hắn lại không thể quang minh chính đại gia phủ. Phải đem Hồng Hỷ Hồng Thái, Hoa Trước An bảo gia phủ an toàn lại không bị Nghiêm Sát truy nã bằng cách nào. Nghiêm Sát thú công chúa, chỉ sợ là vẫn không để hắn đi. Phiền A phiền A, Nguyệt Quỳnh xoay người nhắm mắt lại, khi ngủ sẽ không phiền, chỉ là hắn không ngủ được. Mặt mở thật to, thái dương cũng rất đau nhức, nhưng hắn vẫn không ngủ được. Thật hoài niệm những ngày vừa nằm xuống liền ngủ trước kia. Khoảng thời gian hắn không ngủ được tựa hồ càng ngày càng dài. Hôm qua hắn chỉ ngủ được 2 canh giờ, 4 giờ. Bá màn phía sau đột nhiên bị người xốc lên. Nguyệt Quỳnh mở mắt ra, tưởng là Hồng Hỷ hoặc Hồng Thái. Hắn xoay người sang chỗ khác. A, tiếng kinh hô thoát khỏi miệng. Nguyệt Quỳnh sợ tới mức tim sắp nhảy ra ngoài. Đại trưởng thô giáp che lấy miệng hắn. Một người giống như ngọn núi nhỏ thả giường trướng xuống, ngồi ở bên giường. Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng. Đối phương biết hắn thấy rõ mình là ai, buông tay ra. Tướng quân, Nguyệt Quỳnh không có nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy. Ngọn núi chụp xuống, miệng bị người thô bạo cắn lấy, lưỡi xâm nhập vào trong miệng hắn, tàn sát bừa bãi, mặt bị dâu đâm sinh đau. Khi Nguyệt Quỳnh nghĩ chính mình sẽ bị đối phương tra tấn, đối phương đột nhiên buông hắn ra. Nghiêm Sát thô thanh thở gấp cởi giày, thoát y, thoát khố. Nguyệt Quỳnh đã thở gấp, nằm ở nơi đó lăng lăng nhìn hắn, bên tai chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của bản thân. Người chỉ còn một cái tiết khố khẽ đẩy đẩy hắn, Nguyệt Quỳnh nhích vào phía trong, chừa ra phân nửa giường cho oai. Nghiêm Sát hào phóng chui vào ổ chăn của Nguyệt Quỳnh, tay phải nhấc lên, Nguyệt Quỳnh liền ghé vào trên người oai tướng quân. Y, vì cái gì lại đến nơi này? Sao y tới được? Có ai nhìn thấy không? Trong đầu Nguyệt Quỳnh loạn loạn, loạn đến mức khiến hắn choáng váng. Nghiêm Sát kéo xiêm y của hắn. Tướng quân thô giọng hạ lệnh, đôi mắt khô khốc của Nguyệt Quỳnh chớp chớp, nhắm lại. Đại trưởng thô giáp dao động ở trên người hắn, Nguyệt Quỳnh nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được. Một lúc sau, ý thức của hắn lại bắt đầu mơ hồ. Ước chừng qua nửa canh giờ, Nguyệt Quỳnh nằm ở khuỷu tay của Nghiêm Sát phát ra tiếng thở đều đều. Nghiêm Sát hít một hơi thật dài, nhắm mắt lại. Nguyệt Quỳnh ngủ ngon đến mức không biết Nghiêm Sát rời đi khi nào. Khi hắn tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Càng khoa trương hơn chính là nước miếng của hắn khiến gối đầu ướt một mảng lớn. Hắn vừa tỉnh dậy, Hồng Hỷ cùng Hồng Thái canh giữ bên giường quả thực hỉ cực mà khóc, vì công tử cuối cùng cũng có thể an ổn ngủ mà kích động. Nguyệt Quỳnh thẹn thùng chùi chùi khóe miệng, hắn sao lại ngủ ngon như thế? Rất, rất dọa người. Phiêu mắt nhìn Hồng Hỷ Hồng Thái một cái, thấy thần sắc bọn họ bình thường, Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở phào, chắc là không ai phát hiện người nọ đã đến đâu. Trong lòng có một loại tư vị không rõ, Nguyệt Quỳnh cũng không suy nghĩ sâu xa. Hắn đỏ mặt mặc quần áo xuống giường, rửa mặt dùng cơm, chẳng lẽ là trái vải kia cuối cùng cũng phát huy công hiệu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24 ăn cơm trưa, Lê Hoa trước cùng An Bảo đến đây, mang theo thang bao mà Nguyệt Quỳnh thích ăn. Vương gia đại hôn, không ai trong phủ chú ý đến bọn họ, Lê Hoa trước thừa dịp loạn, phái An Bảo đi ra ngoài mua thang bao, còn mua đậu hũ, làm Nguyệt Quỳnh rất cao hứng. Cuối cùng cũng có thể ngủ bình thường, lại được ăn ngon. Nguyệt Quỳnh bảo Hồng Hỷ lấy trà ngon mà hắn không có nhiều lắm ra, tiếp đón mọi người, cùng nhau thưởng thức. Nguyệt Quỳnh, cuối cùng ngươi đã có thể ngủ, ta cũng có thể ngủ ngon. Ăn một hồi, Lê Hoa trước mở miệng, ngươi ăn nhiều một chút, nhanh chóng đem ít da thịt trở về. Nguyệt Quỳnh cười tủm tỉm ăn thang bao, trả lời, cả ngày ăn ngủ ngủ ăn, trên người ta toàn là thịt, chắc là có mỡ rồi. Trên người ngươi cũng có mỡ sao? Lê Hoa trước cao thấp đánh giá một phen, nói với Hồng Hỷ, Hồng Hỷ, nhanh chóng làm những món ăn ngon cho công tử nhà ngươi bổ bổ, ta đã nấu canh gà rồi. Hồng Hỷ cười nói, công tử có thể ngủ, hắn cùng Hồng Thái cao hứng hơn cả. Nguyệt Quỳnh lẩm bẩm hai tiếng, không nói gì, trên mặt xuất hiện hai áng mây đỏ không bình thường. Hắn hoàn toàn không thể nói với bọn họ rằng Nghiêm Sát vừa trở về, hắn liền ngủ được, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy việc này rất kỳ hoặc. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp, chính là cái viên tiên đan kia cuối cùng mới phát huy công hiệu. Tránh ở Lâm Uyển yên tĩnh của mình, cùng Lê Hoa trước nói chuyện phiếm cả một buổi chiều, Nguyệt Quỳnh ở trong phòng tập luyện kiến thức cơ bản, không có khiêu vũ. Gần đây trong phủ có thực nhiều người đến, hắn vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ăn cơm chiều, Hồng Hỷ nấu nước ấm cho công tử, để công tử tắm rửa nghỉ ngơi, cố gắng khiến buổi tối có thể ngủ thật ngon. Trước đó bởi vì ngủ không tốt, Nguyệt Quỳnh không nghĩ đến việc này. Hồng Hỷ vừa nói như thế, hắn liền cảm thấy trên người có chút không thoải mái. Bất quá lúc tắm rửa, Hồng Hỷ cùng Hồng Thái không thể giúp hắn. Nguyệt Quỳnh tắm gần một canh giờ mới được tính là sạch sẽ. Đã thay ruột dê mới, Nguyệt Quỳnh nằm lên giường, chờ tóc khô. Hồng Thái thổi tắt đến, buông màn, Nguyệt Quỳnh mở to mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường. Sao lại không thấy buồn ngủ? Có thể là tối hôm qua ngủ quá nhiều. Lắc lắc đầu, đoán thử xem đêm nay người nó có đến nữa hay không? Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, ngủ. Tắm nước ấm tựa hồ thật sự có tác dụng. Trong lòng vẫn không ngừng niệm ngủ ngủ, Nguyệt Quỳnh thật sự thấy buồn ngủ. Không biết là dùng bao nhiêu công phu, ý thức của Nguyệt Quỳnh dần trở nên mơ mơ màng màng, màn được xốc lên, một người nằm lên giường, hắn nhất thời liền tỉnh. Người vừa đến vẫn như cũ thoát y phục, chỉ còn lại một cái tiết khố, đẩy đẩy Nguyệt Quỳnh. Khi Nguyệt Quỳnh di chuyển đến gần vách tường, y tiến vào trong chăn của Nguyệt Quỳnh, xoay người hắn, ôm vào lồng ngực của mình. Sau đó liền lấy dâu đâm khắp mặt Nguyệt Quỳnh, buông đôi môi đã sưng lên của ai đó ra. Nghiêm Sát có vẻ thoải mái mà thở hổn hển. Dựa vào trên người Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, tim lại đập nhanh đến mức khiến hắn có chút khó chịu. Sở bộ ngực chỉ toàn là xương cốt của Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát chau mày. Trong phủ có cắt xén thức ăn của ngươi? A, Nguyệt Quỳnh lắc đầu, không có. Hôm nay hắn còn uống canh gà mà. Vậy sao ngươi lại gầy đi nhiều như thế? Chất vấn. Có sao? Ta không phát giác a. Không muốn người này biết hắn ngủ không được. Bàn tay to lớn của Nghiêm Sát sờ soạng xương ngực Nguyệt Quỳnh nửa ngày, rồi mới một đường đụng đến mông hắn. Nguyệt Quỳnh khẽ run lên. Bàn tay to và thô ráp vuốt ve lên xuống mông hắn, càng sờ lực đạo càng tăng thêm. Tướng quân, Nguyệt Quỳnh phát hiện giọng nói của mình có chút khàn. Bỗng nhiên người kia xoay người một cái, liền nằm ở phía trên hắn. Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng. Bóng người chụp xuống, đôi môi nóng bỏng lại bị cắn lên. Nghiêm Sát giống như con sói nhịn đói đã nhiều ngày, hơi thở ồ ồ. Bàn tay vuốt ve Nguyệt Quỳnh càng ngày càng vội vàng, sao động. Tay trái Nguyệt Quỳnh đặt trước ngực Nghiêm Sát khẽ đẩy, bất quá về mặt lực đạo có thể xem như không đáng kể. Ruột dê trong cơ thể bị rút ra ngoài, một thứ gì đó cứng rắn cực nóng đâm vào hắn. Nghiêm sát vẫn hôn hắn, Nguyệt Quỳnh không thể lên tiếng xin tha. Thứ cứng rắn gì đó xông vào, tay trái Nguyệt Quỳnh vịnh lên vai Nghiêm sát, than nhẹ, tim sắp nhảy ra ngoài. Bàn tay ôm lấy thắt lưng hắn khẽ dùng sức, thứ cứng rắn gì đó xâm nhập vào, dường như muốn xuyên thủng hắn. Trong bóng đêm, đôi mắt màu xanh biếc kia chăm chú một mực nhìn hắn, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, không dám nhìn, càng nhìn hắn càng bối rối. Ngô, Nghiêm sát đột nhiên dùng sức, Nguyệt Quỳnh kêu lên, sợ rằng có thể sẽ khiến Hồng Hỷ Hồng Thái nghe thấy, hắn liền che miệng lại. Ngô, ngô, trong mắt Nguyệt Quỳnh chứa đầy ý cầu xin, người nó cố ý sao? Có lẽ là Nghiêm sát cố ý. Hai tay y ôm lấy eo Nguyệt Quỳnh, tốc độ luật động thắt lưng của y dần dần trở nên không khống chế được. Tiếng động không lớn phát ra từ giường, Nguyệt Quỳnh sợ hãi cực kỳ, sợ sẽ khiến Hồng Hỷ cùng Hồng Thái đến đây. Tay trái gắt gao che miệng lại, mà Nghiêm sát lại rất ác liệt, y kéo tay Nguyệt Quỳnh ra, động tác không chỉ không chậm lại, mà còn trở nên nhanh hơn. Nguyệt Quỳnh mới đầu còn có thể cắn môi kiên trì, nhưng đến lúc sau, hắn liền hoàn toàn bị chiều dâng Nghiêm sát gây ra bao phủ lấy. Sự sợ hãi cùng tình cảm mãnh liệt sắp bức điên hắn rồi. Sơn chụp xuống, đem tiếng thét chói tai của hắn nuốt vào miệng. Cảm thấy trong cơ thể có một cỗ nhiệt lưu, điều duy nhất Nguyệt Quỳnh có thể làm chính là thở. Môi y không rời đi, tiếp tục hôn lên miệng và cằm hắn. Thứ gì đó cực nóng đã phát tiết vẫn còn ở trong cơ thể hắn, chậm rãi co giật. Khố gian của Nguyệt Quỳnh ướt một mảng. Không xong, Hồng Hỷ cùng Hồng Thái nhất định đã nghe thấy, đệm chăn cũng ô uế. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái sẽ biết, hắn lại càng không giải thích rõ được. Không xong, không xong. A, ngực bị cắn một cái, tuy rằng không đau, bất quá cũng kéo hồn của Nguyệt Quỳnh trở lại. Bây giờ ngươi còn đang suy nghĩ chuyện loạn thất bát tao gì? Nghiêm sát có chút hờn giận, cắn mạnh lên cổ Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh né tránh, Hồng Hỷ Hồng Thái nghe thấy, cho dù là hai người hầu thân cận nhất của mình, hắn cũng không muốn bọn họ biết Nghiêm sát đã tới. Bọn họ nghe thấy khói mê, Nghiêm sát không có ý rời khỏi, tiếp tục ở trong cơ thể Nguyệt Quỳnh luật động, thứ vừa nhuyễn xuống lại có dấu hiệu ngẩng đầu. Khói mê, Nguyệt Quỳnh nhất thời nhẹ nhàng thở phào, bất quá lại liền mặt nhăn mày nhíu. Người này sao lại có thể dùng khói mê, vạn nhất khiến Hồng Hỷ cùng Hồng Thái bị thương thì làm sao? Còn có, vì sao người này lại đến? Y trước kia chưa từng đến lúc nửa đêm. Còn có, tê, đôi mắt to chứa đựng nước mắt, Nghiêm sát cắn ngực hắn. Lá gan của ngươi lớn nhỉ, ở trên giường cũng dám phân tâm. Nguyệt Quỳnh trước mắt mấy cái, không dám hé răng. Ngô, mặt bị dâu đâm, miệng bị ngăn chặn, Nguyệt Quỳnh ngoan ngoãn mở miệng. Để lưỡi y mãnh liệt tiến vào. Khi Nghiêm sát lại đi tiến công cổ hắn, hắn vội vàng nói, Hồng Hỷ Hồng Thái sẽ phát hiện hắn lại bị cắn, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Ngày mai hắn nên giải thích thế nào đây? Ngay sau đó hắn liền thầm hô không xong. Nghiêm sát sinh khí, hơi thở mong manh nằm trong lòng Nghiêm sát. Nguyệt Quỳnh không biết là nên thấy may mắn hay là nên than thở. Xem tình trạng trước mắt, ngày mai hắn hẳn có thể xuống giường, nhưng còn dấu vết trên người hắn, sảng đan bị bẩn, hắn phải giải thích với Hồng Hỷ Hồng Thái thế nào. Ngủ, kẻ đã thỏa mãn hạ lệnh, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng nhắm mắt lại. Vừa nãy người này sinh khí, thiếu chút nữa ép hắn đến chết. Tim đột nhiên đập mạnh vài cái, Nguyệt Quỳnh kinh ngạc, chẳng lẽ khả năng thích ứng của hắn thực sự mạnh hơn một chút? Không thể nào, không thể nào. Ngủ, ngủ ngủ. Người nằm trong lòng đang ngủ, tay phải Nghiêm sát ôm lấy hắn chậm rãi dùng sức, tay trái cẩn thận sờ lên bụng người kia, lục mâu phát sáng. Có người nhẹ nhàng đi đến, Nghiêm sát ôm lấy người đã ngủ sẽ rất khó tỉnh, để cho kẻ vừa tới thay đổi sàng đan cùng đệm chăn sạch sẽ giống ban đầu như đúc. Nguyên bản Nguyệt Quỳnh còn lo lắng phải giải thích cùng Hồng Hỷ Hồng Thái ra sao, nào biết vừa ngủ dậy, trên giường không có nửa điểm thay đổi. Sàng đan bị bẩn cũng không thấy. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái có vẻ thực sự bị hạ dược. Vẫn sau khi hắn tỉnh dậy mang đến nước ấm rửa mặt, bưng điểm tâm ngon miệng đến như cũ. Hắn dùng tóc che khuất dấu vết trên cổ, cũng may phần lớn những nơi người nó cắn đều ở xương quai xanh, mặc xiêm y vào liền không nhìn thấy. Chẳng lẽ sàng đan cùng đệm chăn là do người nó thay? Nguyệt Quỳnh ngẫm lại, cũng không phải là không thể. Lúc trước theo người nọ chinh chiến khắp nơi, chăn đệm cùng giường của hai người bọn họ đều do người nọ thu dọn. Không phải hắn không dọn, ngay từ đầu hắn đã không. Sau đó, hắn dọn giường như bánh bột mì, cuốn lại cuốn lại. Người nọ nhìn một lần liền không cho hắn làm nữa. Một người đã làm vương hơn 6 năm đột nhiên thay đổi đệm chăn cho hắn. Tư vị trong lòng Nguyệt Quỳnh a, gì cũng có. Bởi vì Nguyệt Quỳnh không cho Hồng Hỷ Hồng Thái đi gặp Hành Công Công lấy đồ bổ, Lê Hoa trước liền đem một ít thức ăn bổ dưỡng của mình đưa cho Hồng Hỷ Hồng Thái, để bọn họ làm món ăn cho Nguyệt Quỳnh bổ thân. Nguyệt Quỳnh rất cảm động, bằng hữu cùng người hầu tốt như thế, hắn còn có khó khăn gì không qua được a? Hắn ngủ ngon, gương mặt Lê Hoa trước cũng tươi cười, lại giống như dĩ vãng, ở trong lâm uyển chơi một ngày. Bất quá một lúc ăn có thể nào mập mạp ngay, Nguyệt Quỳnh phải ăn một trận thật nhiều mới có thể trở lại như trước. Cách đại hôn chỉ còn một ngày, đêm nay Nghiêm Sát vẫn vào phòng Nguyệt Quỳnh lúc mọi người đều đã ngủ. Trước tiên vẫn là lấy dâu đâm khắp mặt Nguyệt Quỳnh một lần, rồi mới thoát y, tra tấn hắn. Sau khi hoan ái, Nguyệt Quỳnh nằm trong lòng ngực Nghiêm Sát, buồn ngủ. Nghiêm Sát nằm nghiêng, một tay ôm lấy hắn, một tay sờ nhẹ bụng hắn. Nguyệt Quỳnh sắp chìm vào giấc ngủ đưa tay trái đè tay Nghiêm Sát lại, ra đau. Ngày mai bảo Hồng Hỷ đi lấy thức ăn bổ. Hắn đem về thứ gì, ngươi ăn hết toàn bộ, không được trở lại. Nguyệt Quỳnh chậm rãi mở mắt ra, có ý gì? Nghiêm Sát sờ sờ mông hắn, trong vòng nửa tháng, đem chút thịt về cho ta. Nguyệt Quỳnh hiểu được ý của Nghiêm Sát. Vừa định nói không cần, chợt nghe Nghiêm Sát uy hiếp, muốn ta đêm mai triệu ngươi thị tẩm. Không cần. Nguyệt Quỳnh lập tức gật đầu, a, đã biết. Ngày mai người này đại hôn, buổi tối triệu hắn thị tẩm, không cần công chúa giết hắn, hắn đã bị những người khác giết. Bàn tay to đắp kín chăn cho hắn, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, trực giác cảm thấy nguy hiểm. Quan hệ giữa hắn cùng người này tựa hồ đã vượt qua sự khống chế thay đổi của hắn. Buổi sáng tỉnh lại, như bình thường vẫn không biết Nghiêm Sát ly khai khi nào. Sàng đan, đệm chăn cũng được đổi lại y như cũ. Nguyệt Quỳnh không biết hắn cùng Nghiêm Sát hiện tại là quan hệ gì. 8 năm trước, sau khi cùng Nghiêm Sát gặp nhau, ngay từ đầu hắn đã không thể không dựa vào Nghiêm Sát. Đến khi hắn bị Nghiêm Sát cường bạo, Nghiêm Sát không cho hắn có nửa ý định rời đi trong đầu. Sau đó Nghiêm Sát làm vương, hắn trở thành công tử không được sủng nhất trong phủ, để y chút giận. Còn hiện tại, hắn không biết. Ngồi ở bên cửa sổ thở dài thật lâu, Nguyệt Quỳnh ăn cháo tổ yến Hồng Hỷ nấu cho hắn. Buổi sáng tỉnh lại, hắn liền bảo Hồng Hỷ đi đến chỗ Hành Công Công lấy đồ bổ. Hành Công Công đưa cho khá nhiều. Nhiều đương nhiên là chuyện tốt, nhưng không thể bán nên liền không phải là chuyện tốt. Bây giờ Hồng Hỷ cùng Hồng Thái đột nhiên có thái độ kiên quyết, tuyệt không chịu đem bán, muốn để cho hắn bổ thân thể. Nguyệt Quỳnh ăn cháo tổ yến, cảm giác như ăn một khối bạc. Kỳ thật trước kia hắn căn bản không cần bạc, bạc nhiều hay ít với hắn mà nói không có khác biệt gì. Nhưng sau khi trải qua một khoảng thời gian không có bạc bi thảm, hắn cuối cùng cũng nhận thức được tầm quan trọng của bạc. Từ đó, hắn liền trở thành tiễn mắt tử theo lời Hoa trước. Bất quá lại nói, nếu trước kia hắn là tiễn mắt tử, hắn đã không phải trải qua những ngày thiếu chút nữa bị đói chết kia. Cho nên nói, bạc rất trọng yếu. Trong phủ ngoài phủ đều là tiếng pháo vui mừng, góc tối lâm uyển tương đối không quá ầm ĩ. Các công tử phu nhân đều không đủ thân phận tham dự đại hôn của vương gia, Nguyệt Quỳnh cũng vui vẻ thoải mái. Cách xa những ồn ào náo động kia, hắn mới an tâm. Hoa trước hôm nay không có tới, phỏng chừng là đi thám thính tin tức. Vương gia đại hôn sẽ có không ít tin tức được lan truyền. Thật sự là Hoa trước quá rảnh rỗi, nếu là hắn, hắn tình nguyện tránh ở trong viện luyện kiếm. Đúng rồi, nói đến luyện kiếm, Hồng Hỷ Hồng Thái, kiếm của ta đâu? Nguyệt Quỳnh hướng hai người trong viện hô to, sao lại không ở dưới giường, đang ở trong viện hái hoa. Hồng Thái bày ra vẻ mặt tự hỏi, trả lời, ngày hôm trước sau khi công tử dùng xong, ta cất lại dưới giường cho công tử. A, vậy sao lại mất? Thật vất vả ăn hết cháo tổ yến, Nguyệt Quỳnh ghé vào bên giường xem, nơi nguyên bản là chỗ cất kiếm hiện giờ trống không. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái đi vào, cũng quỳ gối bên giường tìm giúp. Chủ tớ ba người tìm nửa ngày cũng không tìm được. Nguyệt Quỳnh mặt nhăn mày nhíu, chẳng lẽ là y cầm đi? Hồng Hỷ Hồng Thái, không cần tìm. Nguyệt Quỳnh vỗ vỗ đầu gối đứng lên, lúc chạy trối chết cũng không mang theo được, quên đi. Hồng Hỷ Hồng Thái vừa nghe công tử nói chạy trối chết, vẻ mặt liền trở nên khổ sở. Nguyệt Quỳnh cười cười với hai người, tốt lắm, đi hái hoa đi, ta ở trong sân đi dạo. Hồng Hỷ Hồng Thái tiếp tục hái hoa cỏ trong viện, Nguyệt Quỳnh ở trong sân vừa đi dạo vừa xem xét chung quanh, từ nơi này có thể trốn đi không? Cho dù không vì chính mình, vì Hồng Hỷ Hồng Thái, hoa trước cùng an bảo, hắn cũng phải trốn đi. Trước mắt hiện lên một đôi lục mâu, tim Nguyệt Quỳnh thình thịch nhảy vài cái. Người nọ sẽ không để cho hắn trốn đi, nhưng nếu hắn không trốn, ngay cả người nọ cũng có thể bị hắn liên lụy, kéo vào phiền toái rắc rối. Giữa trưa, Hồng Thái làm món cá hấp hắn thích ăn nhất, Hồng Hỷ còn làm thịt viên tứ hỷ, thịt heo kho tàu. Với Nguyệt Quỳnh thích ăn chay mà nói, có chút không thích. Nhưng hai vị người hầu lại không ngừng ở trước mặt hắn nói hắn rất gầy, phải dưỡng mập một chút. Lúc chạy trốn hắn cũng có thể nhịn hai ngày, Nguyệt Quỳnh có thể ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25 nhất bái thiên địa nhị bái cao đường thánh chỉ của cổ niên. Phu thê giao bái đưa vào động phòng theo tiếng hô của lễ quan. Nghiêm sát một thân hồng y kéo hồng chủ, dẫn công chúa vào tân phòng của bọn họ. Bốn vị ma ma cùng sáu thị nữ của công chúa đi theo nàng vào hôn phòng. Công chúa vừa mới ngồi xuống, nàng liền không theo quy củ, tự kéo hồng khăn xuống. Nghiêm sát chỉ mặc hồng bào của tân lang, không có đội cái mũ buồn cười kia. Với việc công chúa tự gỡ hồng khăn xuống, biểu hiện của y thực chấn định. Chiêu hoa công chúa cổ phi yến, đội mũ phượng, đeo trang sức trang nhã làm cho nàng trở nên cực kỳ mỹ diễm, nhưng ánh nhìn lạnh lẽo cùng khinh thường trong mắt nàng lại tinh tường chiếu vào lục mâu của nghiêm sát. Sáu thị nữ lui ra ngoài, bốn vị ma ma đứng ở bên giường, trưng ra tư thế bảo hộ công chúa. Nghiêm sát đứng xa xa ở bên kia, nhưng hình thể của y quá mức cao lớn, vẫn có vẻ áp bách. Cổ phi yến nhìn vào gương mặt nghiêm sát không đội mũ phượng, mở miệng nói, lễ vương, tuy nói ngươi là vương, nhưng bản cung gả cho ngươi, ngươi chính là phò mã, từ nay về sau quy củ phải giống như quy củ trong cung. Nghiêm sát nhìn nàng, không lên tiếng. Cổ phi yến đè nén cảm giác chán ghét, nói, buổi tối bản cung không gọi, ngươi không được bước vào phòng của bản cung, lại càng không được tiến vào phòng ngủ của bản cung. Bản cung nếu muốn cùng ngươi đi chu công chi lễ, ngủ chung, thì sẽ bảo ma ma đưa thiếp cho ngươi. Nhưng xong chuyện ngươi phải về chỗ ở của chính ngươi, không được ở trong phòng bản cung qua đêm. Bản cung không thích phu quân của ta có thị thiếp, lại càng không thích phu quân của ta có nam sủng. Nhưng bản cung không phải người không hiểu lý lẽ. Nếu vương gia đã thu nhiều người như vậy, bản cung cũng không làm vương gia khó xử. Nhưng bản cung không những là công chúa mà còn là vương phi. Vương gia nếu muốn chịu ai thị tẩm thì trước đó phải sai người bẩm báo bản cung, không được làm cho bản cung khó chịu. Thạch ma ma sen mồm nói, vương gia thú được công chúa chính là thiên đại phúc, vương gia phải thương tiếc công chúa mới đúng. Khóe miệng cổ phi yến khẽ nhếch lên, hỏi, vương gia có điều gì bất mãn không? Nghiêm sát mở miệng, đêm nay bổn vương phải đợi thiếp của công chúa đúng không? Đúng vậy. Nghiêm sát lại hỏi, bao lâu trước khi công chúa không có truyền thiếp, liền cho thấy đêm đó bổn vương có thể triệu người khác thị tẩm. Cổ phi yến chế nhà, cười cười, giờ tí, 11 giờ đêm, 1 giờ sáng, vượt ngoài dự kiến của công chúa và đám ma ma. Nghiêm sát chỉ thản nhiên nói, bổn vương đã biết. Dứt lời, y xoay người rời đi, thậm chí trước khi đi còn làm vợ chồng chi lễ với công chúa. Công chúa, ngài nói tâm tư của Nghiêm Sát thế nào? Hắn cư nhiên nguyện ý nhận. Diêu Ma Ma hỏi. Cổ Phi Yến lạnh lùng nói, hắn chính là hiểu được thân phận của mình, mau chóng tìm hiểu rõ ràng chuyện trong Lệ Vương phủ. Sau khi Nghiêm Sát ra khỏi phòng công chúa, y liền đi đến nơi thiết yến, khắp nơi lai khách đều hướng y kính rượu, trong đó có An Vương Dương Tư Khải, sứ giả của Hàng Vương Thế Tử Giang Bùi Chiêu. Liền ngay cả Tề Vương Giải Ứng Tông đối đầu cùng Nghiêm Sát cũng phái người đến chúc mừng. Lý Hưu bởi vì Nhiễm Phong Hàn không thể tham dự, tất cả những tâm phúc thân tín còn lại của Nghiêm Sát đều đến đây. Lúc này, tại một thanh lâu ở Giang Lăng, một người uống một hơi rượu ngon, cảm khái nói, nếu trong Lệ Vương phủ không có quá nhiều bẫy ngầm, bổn vương thật muốn tự mình uống vài chén, cùng Nghiêm Sát say rượu. Người còn lại cười nói, vương gia tửu lượng cao, vài chén rượu kia của An Vương không thể khiến vương gia say. Lại một người nói, theo ta thấy, An Vương nếu kính Lệ Vương rượu, Lệ Vương nhất định nghĩ ngươi không có hảo ý. Thú công chúa, cũng không phải là chuyện gì đáng để chúc mừng. Người này nói xong ho nhẹ hai tiếng, tôi tớ phía sau hắn lập tức dâng trà. Những người ở đây, nếu để cho những kẻ đang uống rượu mừng ở Lệ Vương phủ biết, chắc chắn sẽ chấn động. An Vương Dương Tư Khải, Hàng Vương Thế Tử Giang Bùi Chiêu, cùng với Lý Hưu thân Nhiễm Phong Hàn, cần ở trong phủ tĩnh dưỡng. Sứ giả của Dương Tư Khải cùng Giang Bùi Chiêu ở Lệ Vương phủ chúc mừng, mà hai vị chánh chủ thế nhưng lại ở Hồng Lâu tại Giang Lăng uống rượu tìm hoan. Bất quá tất nhiên không phải là tìm hoan xác thịt. Một nam tử vẻ mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh An Vương Dương Tư Khải, thân hình mảnh mai, gọi là Diệp Lương. Cả buổi tối chỉ mở miệng nói chuyện vài câu, Dương Tư Khải cũng không có nói tỉ mỉ thân phận, chỉ nói tên hắn. Bất quá từ thái độ che chở của hắn với người này, Lý Hưu cùng Giang Bùi Chiêu đều nhìn ra được quan hệ giữa hai người. Tối thiểu cũng có thể nhìn ra tình cảm của Dương Tư Khải đối với người tên Diệp Lương này. Giang Bùi Chiêu uống liền hai chén trà, thở dài, thân hình Lệ Vương rất nổi bật. Bằng không ba người chúng ta đã có thể tụ tập ở trong này uống chút rượu. Không biết Dương Tư Khải nghĩ gì, bỗng nở nụ cười, ai... Các ngươi nói đêm nay công chúa có để Nghiêm Sát lên giường không? Hắn vừa nói xong, rượu trong miệng Lý Hưu suýt nữa bị phun ra. Còn Giang Bùi Chiêu thì ngại ngùng khụ khụ hai tiếng, không trả lời. Còn Diệp Lương bên người hắn thì vẫn vô động vô chung. Dương Tư Khải gắp chút thức ăn cho hắn, thấp giọng nói, Lương, đừng chỉ uống rượu, tốt xấu cũng ăn mấy miếng thức ăn. Đối phương yên lặng cầm lấy đôi đũa. Đem thức ăn Dương Tư Khải gắp cho hắn bỏ vào miệng, Dương Tư Khải thấy thế vội vàng lại gắp thêm cho hắn. Lý Hưu nhìn về phía Giang Bùi Chiêu, đối phương lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chỉ chốc lát, Diệp Lương buông đũa xuống, tỏ vẻ không ăn nữa. Trong mắt Dương Tư Khải hiện lên vẻ đau lòng, hắn sờ sờ gương mặt Diệp Lương, ôn nhu nói, có phải là cảm thấy nhàm chán không? Muốn quay về phòng đọc thư hay không? Diệp Lương gật gật đầu, đứng lên. Dương Tư Khải nhìn Lý Hưu cùng Giang Bùi Chiêu, tỏ ý bảo bọn họ chờ một lát. Hắn ôm Diệp Lương dậy, đưa hắn quay về phòng nghỉ tạm. Qua nửa canh giờ, Dương Tư Khải mới trở về. Mất đi vẻ phong nhã vừa rồi, sắc mặt hắn không được tốt. Giang Bùi Chiêu quan tâm hỏi, vị công tử kia xảy ra chuyện gì? Ta thấy hình như thân thể không được khỏe. Dương Tư Khải buồn bã uống liền hai ngụm rượu, che ngực nói. Thân thể hắn khỏe lắm, chỉ là nơi này không tốt. Sao lại nói vậy? Lý Hưu hỏi. Dương Tư Khải hỏi lại, các ngươi đều nghĩ hắn là thị quân của ta. Hai người gật đầu. Dương Tư Khải lại cười khổ một tiếng, lắc đầu với hắn mà nói, ta bất quá chỉ là kẻ không thể không có thôi. Quên đi, không nói nữa, vừa nói đến ta liền thấy khó chịu. Uống rượu uống rượu. Trong lòng Lý Hưu cùng Giang Bùi Chiêu thầm kinh ngạc, Dương Tư Khải thế nhưng lại lộ ra loại thần sắc thống khổ này. Hai người cũng không hỏi lại, mà cùng Dương Tư Khải tiếp tục uống rượu. Sau khi Nghiêm Sát rời khỏi yến tiệc, không có quay về tân phòng mà lại đến thư phòng của y, bầu không khí vui mừng ở Lệ Vương phủ nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Đêm động phòng hoa chúc, Nghiêm Sát không nhanh chóng trở về cùng công chúa động phòng lại đi đến thư phòng. Điều này có ý gì? Chỉ chốc lát sau, tin tức được truyền ra. Lệ vương muốn lên giường của công chúa phải được công chúa cho phép, cho dù là đêm tân hôn cũng thế. Không nhận được hồng thiếp của công chúa, lệ vương không chỉ không thể cùng công chúa đi chu công chi lễ, càng không thể bước vào thu uyển của công chúa. Trong lúc nhất thời trong ngoài vương phủ đều ồ lên, ngày thành thân đầu tiên công chúa liền hạ mã uy của lệ vương, thời gian sau này của lệ vương không dễ chịu lắm. Tin tức kia cũng được Lê Hoa trước nói cho Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh nghe xong chỉ thở dài, không nói gì cả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26 giờ tí đã qua, Nguyệt Quỳnh vẫn mở to mắt nằm trên giường. Hắn nằm sát vào phía trong, do dự một chút, lại trở về chỗ cũ. Hắn chỉ là không ngủ được, không phải là đang đợi ai cả. Giờ tí canh ba, Nguyệt Quỳnh nhắm đôi mắt lại, đêm nay người nọ sẽ không đến đây. Trở mình, mặt hướng vào giường, Nguyệt Quỳnh đem chính mình chôn ở trong chăn. Người nọ quả thực đã hạ cổ lên hắn, hắn thế nhưng lại bất chi bất giác chờ y đến. Màn bị ai đó xốc lên, Nguyệt Quỳnh chôn ở trong chăn nhất thời mở to mắt. Có người đẩy đẩy hắn, hắn cuốn chăn, dịch vào trong, dán sát vào vách tường. Trong lòng, thật sự không thể nói rõ là loại tư vị gì. Chăn bị rút ra từ dưới thân, có người tiến vào chăn, nhấc hắn lên, xoay người lại. Còn không chờ Nguyệt Quỳnh thấy rõ đối phương, bóng người chụp xuống, bên miệng chính là cảm giác đau đớn quen thuộc. Hôm nay đại hôn, người này sao cũng không cạo râu. Nụ hôn dần trở nên kịch liệt, trong miệng Nguyệt Quỳnh tràn ngập vị rượu. Tim đập thình thịch thật mạnh, người này vừa uống rượu thực đáng sợ. Qua hồi lâu, nụ hôn khiến hắn hít thở không thông cuối cùng cũng chấm dứt. Thân thể Nguyệt Quỳnh vẫn còn đang run rẩy. Ta là ai? Vành tai rơi vào tay giặc, đem, ngu, vành tai bị cắn. Đại trưởng thô giáp thâm nhập giữa hai chân hắn, vuốt ve thứ mềm mại của hắn, lại hỏi, ta là ai? Nguyệt Quỳnh ngưỡng cổ, tiếp nhận những cái liếm cắn của đối phương. Khi đối phương không kiên nhẫn cắn nhũ thủ của hắn, hắn mới mở miệng, nghiêm, sát. Hai chân bị tách ra, ruột dê trong cơ thể bị rút ra, vật cứng đáng sợ liền xâm nhập, đau. Rất đau, người này vừa uống rượu sẽ không chịu khống chế. Tay trái Nguyệt Quỳnh khoát lên vai Nghiêm Sát, tay phải bị Nghiêm Sát nắm, nhíu mày tiếp nhận những va chạm thô bạo từ y. Nhưng lần này hắn không những không có xin tha, mà còn tùy theo luật động của Nghiêm Sát mà khóc, rên rỉ, kêu to. Sau khi hết thảy đều an tĩnh lại, Nghiêm Sát nằm ở trên người Nguyệt Quỳnh thật lâu không rời khỏi. Sợi tóc hai người cùng chiền, gắn bó tương liên. Tay Nghiêm Sát càng không ngừng vuốt ve bụng Nguyệt Quỳnh, mãi đến khi da hắn bắt đầu đau. Công tử, công tử, a, xảy ra chuyện gì? Buông canh gà nhân sâm của công tử xuống, Hồng Thái lo lắng nói, công tử, không phải ta xảy ra chuyện gì, chính là ngài xảy ra chuyện gì. Thuận theo ánh mắt của Hồng Thái, Nguyệt Quỳnh lúc này mới phát hiện từ nãy đến giờ hắn thế nhưng lại chỉ xem một trang thư. Ai nha? Nguyệt Quỳnh làm rơi thư, khom người nhặt. Sau đó hắn liền bị Hồng Thái nâng dậy, ấn ngồi lên ghế. Hồng Thái ngồi xổm trên mặt đất, nhặt thư cho công tử, lại hỏi, công tử, có phải ngài không thoải mái hay không? Ta đi tìm Từ đại phu. Đừng đi, đừng đi, ta không sao, chỉ là trong lòng loạn loạn thôi. Nhặt xong rồi, Hồng Thái đem quyển thư kia lại đây. Công tử, ta đi đem thư cất đây. Ngài uống canh gà, ta đi gọi Hoa trước công tử đến chơi với ngài. A, hảo, đi đi. Nguyệt Quỳnh lấy canh gà, đưa tay bịt mũi, chậm rãi uống xong. Hắn đã liên tục uống hơn 10 ngày canh gà nhân sâm, uống đến mức hắn muốn nôn. Nhưng hắn lại không thể không uống. Cũng không biết Hồng Hỷ cùng Hồng Thái xảy ra chuyện gì. Bây giờ quản hắn đặc biệt nghiêm, bảo hắn ăn cái này, bắt hắn ăn cái kia. Hận không thể trong vòng một ngày liền dưỡng hắn thành mập mạp. Vậy nên chút thịt của hắn cũng đã sớm được bồi bổ lại như cũ. Miễn cưỡng uống hết, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng uống ngay ngụm trà xanh, xúc xúc miệng. Ai, hắn cùng y đến tột cùng tính là chuyện gì? Người nọ đã thành thân nửa tháng, một lần hồng thiếp công chúa cũng không tống xuất. Ở mặt ngoài, buổi tối người nọ đều ở tùng uyển của mình cô trầm độc miên, nhưng thực tế, người nọ mỗi đêm đều ở trong phòng hắn. hai người cơ hồ hàng đêm xên ca. May mắn là Hồng Hỷ cùng Hồng Thái không có phát hiện, bằng không. Còn nữa, người nọ mỗi đêm đều hạ thuốc mê Hồng Hỷ Hồng Thái, sẽ không làm tổn thương thân thể bọn họ chứ. Đêm nay hắn phải nói với Oai Nguyệt Quỳnh, ngươi xảy ra chuyện gì? Thân thể không thoải mái, người chưa đến tiếng đã đến trước. Nguyệt Quỳnh cười cười, đứng dậy đi ra ngoài đón. Ta chỉ là ngẩn người thôi, sao các ngươi đều cho rằng ta dễ dàng bị bệnh như vậy a? Lê Hoa trước không có tay không mà đến, trên tay cầm một bao điểm tâm. Nhà An Bảo vừa mới trộm mua tảo cao về cho chúng ta, ngươi có lộc ăn. Nguyệt Quỳnh cao hứng vỗ vai Hoa trước, bằng hữu tốt như vậy, không uổng cả đời. Ha ha, tên tiễn mắt tử nhà ngươi, đừng đến chụp mạ thí, nịnh nọt, ta đều nhớ phần cho ngươi mà. Lê Hoa trước kéo Nguyệt Quỳnh đi đến cái bàn trong sân ngồi xuống. Hồng Hỷ lập tức pha trà hảo hạng. Ở cùng Hoa trước, Nguyệt Quỳnh không rảnh suy nghĩ miên man. Ăn tảo cao, hắn hỏi, sao lại không mua lạt áp đầu cho ta? Ta đã lâu không ăn. Lê Hoa trước vươn tay, muốn ăn lạt áp đầu, có thể, đưa bạc đây. Đòi tiền không có, muốn mạng, cũng không có. Hừ, tên tiễn mắt tử nhà ngươi, An Bảo mua gì cho ngươi, ngươi liền ăn lấy đi. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Lê đại nhân bớt giận, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân ăn tảo cao. Thấy tâm tình của công tử rất tốt, Hồng Hỷ cùng Hồng Thái an tâm đi chuẩn bị cơm trưa. Mới vừa đi hai bước, chợt nghe công tử hô to, Hồng Thái, rượu hoa quế đã ủ xong chưa? Ta muốn uống. Hồng Thái quay lại, vẻ mặt ngượng nghịu, công tử, rượu hoa quế đã hết rồi. A, Nguyệt Quỳnh kinh ngạc, hắn nhớ rõ là còn có hai vò rượu mà. Vậy rượu gạo thì sao? Công tử, rượu gạo cũng không còn. A, rượu gạo cũng hết. Lê Hoa trước mở miệng, gần đây không khí trong phủ khẩn trương, chờ một thời gian, ta sẽ bảo An Bảo đi mua rượu gạo cho ngươi. Bằng không nếu để hành công công phát hiện thì nguy rồi. Nguyệt Quỳnh lập tức cười nói, không có thì không có, uống trà cũng được mà. An Bảo luôn ra phủ mua thức ăn ngon cho ta, ta sao lại có thể để hắn gặp nguy hiểm. Không uống rượu, uống trà. Sau đó hắn nói với Hồng Hỷ Hồng Thái, nấu chút cháo tổ yến cho Hoa trước. An Bảo cũng bổ bổ, muốn béo mọi người cùng nhau béo. Vâng thưa công tử. Sức ăn của Nguyệt Quỳnh không tồi, tuy rằng đã uống một bụng canh gà, nhưng đến giữa trưa hắn vẫn ăn thêm một chén cơm, ăn một chén cháo tổ yến, ăn thật nhiều thức ăn. Thấy hắn có thể ăn như thế, mọi người tựa hồ đều thật cao hứng, lại có chút khẩn trương. Sự hầu hạ của Hồng Hỷ Hồng Thái làm cho Nguyệt Quỳnh cảm thấy quá mức cẩn thận. Hắn vẫn có thể tự mình lấy xương cá ra mà. Thỏa mãn ở một cái, Nguyệt Quỳnh áp chế sự bất an trong lòng. Nửa tháng, đoàn quan viên cùng cung nhân đưa tiễn đã khởi hành quay về kinh. Công chúa bên kia cũng không có động tĩnh gì lớn, không thấy nàng làm khó dễ vị công tử hay phu nhân nào. Nhưng càng như vậy, hắn ngược lại càng lo lắng. Sự thay đổi thái độ của Nghiêm Sát cũng đồng dạng làm cho hắn khẩn trương. Khi nguy hiểm đến gần, hắn còn có thể rời đi được không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27. Ngày lại ngày trôi qua, nháy mắt đã đến tháng 6, Giang Lăng trở nên nóng nực hơn. Công chúa nhập phủ đã hơn 2 tháng, mỗi ngày nàng vẫn ở thu uyển của nàng giấu mặt, vẫn không có cấp hồng thiếp cho Nghiêm Sát như cũ. Còn Nguyệt Quỳnh cũng vẫn như cũ, mỗi đêm đều cùng Nghiêm Sát yêu đương vụng trộm. Bất quá Nguyệt Quỳnh sẽ không cho rằng đây là yêu đương vụng trộm, không có tình thì làm sao vụng trộm. Chuyện khiến hắn cao hứng chính là, 10 ngày gần đây, Nghiêm Sát mỗi đêm đều chỉ lấy dâu đâm hắn, sờ bụng hắn đến mức da đau, không có tra tấn hắn, cũng không có bắt hắn bặt củ cải. Thu Uyển, công chúa An Phận Cổ Phi Yến lắng nghe tin tức mà ma ma cùng thị nữ của nàng tìm hiểu được. Công chúa, Lâu Vũ ở Tây Uyển, Sương Hồng cùng Liễu Mãn Hân của Đông Uyển là ba công tử được sủng ái nhất trong phủ. Nguyên bản Nam Bắc Uyển có vài phu nhân cũng tương đối được sủng ái. Bất quá sau khi có người trộm hoài hài tử, phu nhân hai Uyển liền thất sủng. Phu nhân kia trộm hoài hài tử của Nghiêm Sát, liền bị Nghiêm Sát ép uống sẩy thai dược, đổi gia phủ. Cổ Hương Cầm cùng Hoàng Văn Kiều của Bác Uyển là hai phu nhân diễm mỹ nhất. Trước khi Tần phu nhân gặp chuyện không may, hai người cũng rất được Nghiêm Sát sủng ái. Trong những người này, thời gian kẻ nào theo Nghiêm Sát lâu nhất? Bẩm công chúa, trong những người này, công tử Lâu Vũ của Tây Uyển cùng công tử Liên Thủy của Nam Uyển theo Nghiêm Sát lâu nhất, đều hơn 3 năm. Bất quá nếu xét toàn diện thì công tử Nguyệt Quỳnh của Tây Uyển mới là người theo hắn lâu nhất. Hắn theo Nghiêm Sát 8 năm, trước khi Nghiêm Sát phong vương đã theo ai? Bất quá sau khi Nghiêm Sát được phong vương, hắn cũng lập tức thất sủng. Mỗi lần Nghiêm Sát có việc gì không hài lòng mới có thể triệu hắn thị tẩm, mỗi lần đều đem hắn tra tấn đến mức chỉ còn nửa cái mạng, xem như là kẻ không được sủng nhất trong vương phủ. Cổ Phi Yến vừa nghe, liền đầy hưng trí, không được sủng nhất. Trong mắt nàng khẽ chuyển, nếu là kẻ không được sủng nhất, vì sao còn ở lại trong phủ? Nghe nói là hắn theo Nghiêm Sát lâu nhất, Nghiêm Sát xuất phát từ tình cũ đi. Hơn nữa hắn còn bị phế một cánh tay, xem như là một phế nhân, phế đi một cánh tay. Cổ Phi Yến suy nghĩ sâu xa một lát, bản cung nhớ rõ Nghiêm Sát bất hòa với Giải Ứng Tông chính là vì một gã thị quân. Ngươi đi điều tra xem có phải là hắn hay không. Còn có kẻ nào khác khả nghi không? Bẩm công chúa, Lê Hoa trước của Thanh Uyển trong Tây Uyển là nam sủng duy nhất trong phủ không hề thị tẩm. Hắn cùng Nguyệt Quỳnh, Lâm Uyển có quan hệ tốt nhất, hai người thường xuyên ở cùng nhau. Hừ, Cổ Phi Yến nở nụ cười, Nghiêm Sát lại để một tên công tử không hề thị tẩm ở trong phủ. Hắn có chỗ gì đặc biệt? Tên Lê Hoa trước này bị phụ thân hắn dâng cho Nghiêm Sát. Ngày thị tẩm, hắn đột nhiên phát bệnh, Nghiêm Sát chẳng những không tống hắn xuất phủ, còn để hắn lưu tại trong phủ, chưa từng chịu hắn thị tẩm lần nào nữa. Thật thú vị, hôm nào gọi mình hắn đến, để bản cung nhìn một cái. Tuân lệnh, công chúa. Cổ Phi Yến đứng dậy, đi hai bước trong chòi nghỉ mát, hỏi, hai tháng này Nghiêm Sát quả thật đều ở Tùng Uyển qua đêm. Diêu ma ma lập tức nói, theo nô tỳ điều tra, hai tháng này Nghiêm Sát quả thật là ở Tùng Uyển qua đêm. Đêm qua nến ở thư phòng được đốt cả đêm. Nghe nói Nghiêm Sát mỗi đêm đều cần có kẻ thị tẩm, hai tháng này y lại không hề chịu bất cứ ai cả, các ngươi không cảm thấy khả nghi? Cổ Phi Yến cười lạnh, nàng hiểu rất rõ dục vọng của nam nhân, làm sao có thể nhẫn nhịn được. Nghiêm Sát vừa mới đại hôn với công chúa, cho dù đến mức nào y cũng phải nhẫn nhịn a. Quản ma ma nói. Thạch ma ma bẩm báo tiếp, quản gia của Lệ Vương phủ chính là Nghiêm Bình, đông tây nam bắc bốn viện đều tự quản sự. Bên người Nghiêm Sát có ba vị thiếp thân người hầu Nghiêm Mặc, Nghiêm Tráng cùng Nghiêm Mưu. Nghiêm Mưu từng ra phủ nửa năm, chẳng biết đi đâu. Hai ngày trước khi công chúa đại hôn, hắn mới trở về.